Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1350, xích đồng. Những thứ này lính hỗn tạp, còn không đáng hắc giáp quân điều động, giao cho trong thành người ứng đối là được, coi như là chui luyện. Hoàng Thiên vừa nói, sau đó giải thích, dị tộc tinh nhuệ đại quân, còn không có xuất hiện. Hắc giáp quân không thể ra động, nếu không hắc giáp quân mệt nhọc quá độ, tự thân chân khí tiêu hao quá lớn. Lúc này dị tộc tinh nhuệ đại quân xuất hiện, ai để ngăn cản, đây đều là lấy máu và hài cốt, mấy đời tích lũy được kinh nghiệm. Vì thế, Hạ Vũ ngay tức thì hiểu ra, từ trên thành tường, bay vọt lên, nói, nếu như vậy, ta cũng tới luyện tay một chút. Nhìn một chút dị tộc thực lực. Được, hoàng trời mới biết Hạ Vũ thoát khốn tới nay còn không có chân chính huyết chiến một tràng, nhất thời phụng bồi hắn đi tới dưới thành. Hạ Vũ tiến vào dị tộc trong đám trọng đồng mở, nhìn trước mặt nhóm lớn ba mắt tộc người. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua duệ sắc, đột nhiên lên tiếng, chóc. Một cổ trọng đồng bí lực từ Hạ Vũ trong con ngươi bắn ra, bao phủ ở trước mặt mấy chục tên dị chủng trên mình, trực tiếp chóc ra từng hạt tròn căn nguyên kinh hãi. Có một cấp, cấp 2 căn nguyên, còn có cấp 3 căn nguyên. Hôm nay Hạ Vũ lãnh khốc lên tiếng, một làm dưới lại có thể tước đoạt mấy chục tên dị chủng căn nguyên, làm hắn ngay tức thì toi mạng. Quỷ dị này phương thức công kích để cho chung quanh dị tộc đều là sợ hãi không dứt. Ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn đột nhiên xuất hiện tóc bạch kim thanh niên, bọn họ chân thực không nhìn thấu. Người này, rốt cuộc sử dụng cái gì yêu pháp, lại có thể để cho bọn họ mấy chục đồng bào, tất cả đều mất mạng nơi này. Vì thế, Hạ Vũ vận dụng trọng đồng lực, trực tiếp cường thế chấn giết từng nhóm dị chủng. Đồng thời đem bọn họ dị chủng căn nguyên thu hồi. Dẫu sao loại tu luyện này cần căn nguyên, hắn vậy dùng được cho, đến lúc đó mình không cần, cũng có thể cho Lâm Đình Hàm các nàng sử dụng. Lập tức Hạ Vũ xông vào dị chủng trong đám, giống như không người cảnh. Đồng thời những cái kia lang gia vương triều những chiến sĩ kia, đem thiếu quân chủ và một vị thần bí thanh niên, tất cả đi ra tác chiến, nhất thời, tinh thần đại chấn, mỗi cái như sói như hổ, đem địch nhân trước mặt, trực tiếp sống xé, băm thành thịt nát, tìm ra căn nguyên tinh hạch. Nếu không, căn nguyên tinh hạch không tìm ra, những thứ này dị chủng căn nguyên, tuyệt đối sẽ lần nữa sống lại. Lập tức, Hạ Vũ thân làm người huyền cảnh đỉnh cấp cao thủ, cấp 5 trở xuống dị chủng. Hắn vận dụng trọng đồng đoạn thứ hai năng lực, liền trực tiếp có thể chóc hắn căn nguyên. Vì thế, Hạ Vũ một thân một mình, một đường hoành đẩy, khắp nơi thây trôi, cái này làm cho dị tộc sợ hãi không dứt. Hạ Vũ một người kham đương thiên vị hắc giáp quân, chỉ vì là hắn thủ đoạn quá đáng sợ, lại có thể không phí nhiều sức, tùy tiện giết chết thành phiến dị tộc. Vì thế, Hạ Vũ một người ở ngắn ngủi chốc lát, liền chém chết hơn 10.000 dị tộc. Hơn nữa cái này lính hỗn tạp, căn bản không có mạnh đại cao thủ. Cho dù có, cũng bị trong thành cao thủ đánh lén, muốn chạy trốn mệnh đều khó. Hoàng Thiên lại là mở ra sau lưng dị tượng, 10 ngày trên không, tản ra kinh khủng hơi thở. 10 bánh xe minh nguyệt xuất hiện ở bầu trời mênh mông trên, vậy mơ hồ đường danh, thấu phát để cho địa cấp cường giả cũng làm sợ hãi hơi thở. Hơn nữa Hoàng Thiên bản thân đều là địa nguyên cảnh cường giả, bản thân nó thì có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Vì thế, Hạ Vũ năm đó cùng bọn họ 9 người ở Bổ Thiên lúc đó, từng có kỳ ngộ, bản năng bên trong, thân thể minh minh bên trong có đặc thù liên lạc. Hạ Vũ nhiều năm chưa thành đại chiến, giờ phút này nhiệt huyết dần dần sôi trào. Gào to một tiếng, yêu nguyệt tế thương thiên. Một tiếng giống giận, để cho dị tộc bên kia không khỏi sắc mặt đại biến. Đều là bên này võ tu, đều là kêu lên, thể chất đặc thù, yêu nguyệt tế thương thiên. Nhiều ít năm chưa từng ra khỏi thể chất. Xa xa trên thành tường, giờ phút này đứng một vị thân mặc áo bào trắng người đàn ông, 3000 tóc trắng, theo gió múa người, để cho hắn thon gầy kỳ thân hình rất cao tư, tràn đầy tung bay cảm giác. Đây chính là Hắc Giáp Quân một đời quân chủ, Hoàng Thương Lan, một vị thần bí siêu cấp cường giả. Không người gặp qua hắn bộ mặt thật, chỉ vì hắn trợn mặt mang một mặt đen trắng mặt nạ, không dứt mặt thật cho gặp người. Giờ phút này, Hạ Vũ và Hoàng Thiên cũng tạo ra dị tượng, từng cổ một hơi thở lưu chuyển ở trên hai người, bộc phát ra đáng sợ kinh người hơi thở. Vì thế, Hạ Vũ một tiếng thét dài, giết, giết. Hoàng Thiên chống lên dị tượng, xông vào trong đám dị chủng, chiêu thức mở toang ra đại hợp chỉ gặp, tràn đầy tư thế vô địch. Mà Hạ Vũ đưa tay chống lên dị tượng, 10 bánh xe minh nguyệt, dường như muốn để cho thiên địa này ban ngày đêm điên đảo. Ban ngày hóa là nửa đêm. Hơn nữa cái này 10 bánh xe rõ ràng tản ra từng luồng khí tức âm lãnh, giống như trên mặt trăng thái âm lực xuất hiện ở đây phó dị tượng bên trong. Hạ Vũ mở trọng đồng người, xông vào đám người bên trong. 10 bánh xe minh nguyệt bắt đầu tràn ra đáng sợ giá rét khí, rừng dương bị dính đến dị tộc, ngay tức thì bị đông cứng là cục băng, đông tuyệt hết thảy sức sống, quay lại hóa thành nước đá khối vụn. Mà Hoàng Thiên càng bá đạo hơn, 10 bánh xe mặt trời chói chan, treo ở đỉnh đầu, mơ hồ hiện lên một đạo lửa trời, tựa như vô vật không thể đốt, phàm là dính đến dị tộc, đều là ở hét thảm bên trong, thống khổ chết đi. Liền tinh hạch đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Cái này hai vị sát tính đối đãi dị tộc cũng không một chút mềm lòng chùn tay, hoành đẩy trên trăm dặm đi sâu vào dị chủng nhóm, phía sau không ai giúp. Đợi đến Hạ Vũ và Hoàng Thiên giựt mình tỉnh lại, bọn họ hai cái đã bị tửu lượng cao dị chủng bao vây. Đại ca, ngươi đi trước, ta cản ở phía sau. Hoàng Thiên một tiếng thét dài, giết điên cuồng, để cho Hạ Vũ rút lui trước. Hạ Vũ một tiếng bướng bỉnh, lớn nhỏ trải qua không biết nhiều ít huyết chiến, có thể chưa bao giờ ở trên chiến trường bỏ lại qua mình anh em. Vì thế, Hạ Vũ cười lớn, ha ha, phải đi cùng đi, nếu không phải đi, hôm nay chúng ta liên thủ, giết tuyệt những thứ này chán ghét xúc sinh. Được. Hoàng Thiên không khỏi đáp lại vừa nói, cùng Hạ Vũ lưng tựa lưng, nhìn chung quanh ánh mắt lạnh như băng dị chủng. Hạ Vũ toàn diện thúc giục trọng đồng lực, gầm nhẹ, giết. Trong chốc lát, Hạ Vũ vậy dần dần giết tới điên cuồng, ánh mắt cũng giết đỏ. Ngày xưa cái đó quả quyết sát phạt ma chủ, trải qua mấy năm ẩn núp, đi qua ngày hôm nay đánh một trận, hiển nhiên lại trở về. Hơn nữa Hạ Vũ cơ hồ vận dụng cả đời sở học trọng đồng năng lực, bị hắn thúc dục phát đến trình độ cao nhất. Hơn nữa bình loạn quyết, người cương quyền, nghịch loạn chín thức đợi một chút, cấm kỵ võ, toàn bộ Hạ Vũ đánh đi ra, thẳng đến chân khí trong cơ thể hao hết. Hoàng Thiên cũng giết đến điên cuồng, cả người là máu, nhìn chu vi trong vòng 10 dặm, trực tiếp thi thể, hai người hợp lực, ít nhất chém qua 100.000 dị tộc. Vì thế, Hạ Vũ nhìn bốn phía, như châu chấu vậy dị tộc, càng ngày càng nhiều, tựa như hôm nay không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải lưu lại bọn họ. Loại bao vây này trong vòng, coi như là thiên cấp chí cường giả, vậy không trốn thoát được à? Vì thế, Hạ Vũ trong mắt lộ ra uy nghiêm ma tính hơi thở, đột nhiên nghịch chuyển huyết mạch, từng cổ một đáng sợ ma tính hơi thở từ Hạ Vũ trong cơ thể bộc phát ra. Những năm này, Hạ Vũ một mực đang đào quật huyết mạch lực lượng. Hôm nay huyết mạch nghịch chuyển, Hạ Vũ tu vi lết bạo tăng, trực tiếp bước vào địa nguyên cảnh. Địa nguyên cảnh một trọng thiên, địa nguyên cảnh nhị trọng thiên, địa nguyên cảnh tầng 7. Càng ngày càng kinh khủng hơi thở, để cho dị tộc bên kia người không khỏi gầm thét, ngăn cản hắn, giết, giết. Dị tộc đại quân lần nữa bắt đầu đánh vào, muốn giết Hạ Vũ. Có thể Hạ Vũ toàn diện thúc dục huyết mạch, biết Hoàng Thiên Chân khí hao hết, mình nhất định phải mang hắn đánh ra. Vì thế, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời cười dài, mặt mũi gian tràn đầy ma tính lãnh khốc hơi thở. Hắn quay đầu lại đối với Hoàng Thiên quát lên, theo sát chân ta, đánh ra. Đại ca, ngươi đi trước đi, dị chủng số lượng quá nhiều, mang ta, ngươi xông lên không đi ra. Hoàng Thiên không nghĩ tới, chớp mắt bây giờ, chung quanh dị chủng càng tụ càng nhiều, hiển nhiên chuẩn bị hao tổn lên tất cả dị chủng. Vậy muốn tiêu diệt hắn và Hạ Vũ, như vậy, Hạ Vũ khí thế còn đang tăng lên, trực tiếp đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh cấp. Vào thời khắc này, Hạ Vũ ma khí cao đến trăm trượng, bỗng nhiên trình độ cao nhất co rút lại, toàn bộ thu liễm thuộc về vào bên trong cơ thể, đột nhiên biến đổi, đổi được dị thường thâm thúy đáng sợ. Địa huyền cảnh, Hạ Vũ hôm nay nghịch chuyển huyết mạch, trực tiếp bước ngang qua một cái cảnh giới lớn, cưỡng ép đem tu vi tăng lên địa huyền cảnh. Một vị địa huyền cảnh trọng đồng người, thực lực kết quả có bao kinh khủng, không người nào có thể biết. Nhưng giờ phút này Hạ Vũ nhưng cảm giác được, ánh mắt truyền tới đau nhói, để cho hắn đột nhiên nhắm mắt lại. Dị tộc không rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng có thể cảm giác được, cái yêu nghiệt này thực lực cũng tăng lên dị thường đáng sợ. Hơn nữa hắn thân thể giờ phút này lại có thể xuất hiện dị biến. Dị tộc bắt buổi trống, đại quân áp sát biên giới, trực tiếp cường thế chấn áp đi, vang khắp thiên địa hét hò, làm Hoàng Thiên trong mắt tràn đầy tàn khốc, chuẩn bị cháy tự thân máu tươi, đổi lấy cường đại lực lượng, là Hạ Vũ tranh thủ một chút thời gian. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên một tiếng giống giận, lão nhị, tản ra, đại ca. Hoàng Thiên nghe được sau lưng Hạ Vũ thanh âm bên trong hàm chứa cực lớn thống khổ, đồng thời hắn càng cảm giác hơn đến một cổ cường đại nguy cơ, để cho hắn rợn cả tóc gáy, ngay tức thì tránh lui sang một bên. Hạ Vũ ánh mắt giờ phút này trở nên đỏ như máu, giống như xích đồng, đổi được dị thường đáng sợ. Hạ Vũ trọng đồng người, ở hắn tu vi cưỡng ép tăng lên tới địa huyền cảnh, tuyệt đối sinh ra dị biến. Chỉ gặp Hạ Vũ một tiếng giống giận, vang khắp thiên địa, tràn ra hơi thở, làm vạn linh run rẩy. Xích đồng, tận diệt thế gian yêu tà, giết. Hạ Vũ một tiếng gầm lên, tự thân ma khí ngút trời, hiện lên bầu trời trên, trong con người xích đồng, bên trong quẩn lực lượng, tựa như để cho hắn khó mà chịu đựng. Khóe mắt cơ hồ rạn nứt, phủ đầy đỏ tươi dấu vết. Thời khắc này Hạ Vũ trọng đồng tràn ra tới hơi thở, trực tiếp áp chế hắn ma khí. Xa xa cổ thạch trên, Hoàng Thương Lan không khỏi cả kinh nói, trọng đồng thứ 7 đổi, làm sao có thể, thằng nhóc này tu vi còn chưa tới cái loại đó bước, làm sao sẽ thức tỉnh loại năng lực này. Theo tới là Hạ Vũ màu đỏ con ngươi, đột nhiên hiện lên một đoàn màu đỏ bí lực, hiện lên bầu trời trên, quả đấm lớn, toàn thân trong suốt như máu chui. Vì thế, tất cả đều cảm giác được, thân thể bản năng run rẩy, máu nghịch xông lên, dường như muốn thoát khỏi mình thân thể. Cái này làm cho tất cả dị chủng đều là ánh mắt kinh hoàng, bén nhạy ý thức được. Bọn họ loại cảm giác này tuyệt đối và trên trời vậy đoàn máu có quan hệ. Đây là trọng đồng máu tươi. Vì thế, Hoàng Thiên vậy cảm thụ loại cảm giác này. Hạ Vũ nhưng đi tới trước mặt hắn, đưa tay đánh vào hắn trên bả vai, triệt tiêu cổ lực lượng này, mà cùng lúc đó, làm người ta sợ hãi sự việc. Trọng đồng máu tươi, tản ra mông lung chói lọi. Trên mặt đất, từ đâu chút dị tộc trên mình, hiện lên một chút xíu màu đỏ tiểu huyết châu, thoát khỏi bên ngoài cơ thể, hướng trên bầu trời ngưng tụ. Đây rõ ràng là dị tộc trong cơ thể tinh túy à? Có thể không chỉ là máu chi tinh túy, vẫn là bọn họ tự thân tinh hạch tinh túy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-tsi-nối-tsai-nối-tou-ai-nối-cung-gia-ai-giaa-trọng-nhân-quả-thiện-ác Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.